Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Trần Vị Trai. Riêng Bách Hoa Lệnh liền có đủ loại không tưởng tượng được chỗ tốt. Cao hơn Trần Quý Thiên Mộc Lệnh, Bách Hạnh Lệnh, có thể hưởng thụ phúc lợi sẽ chỉ càng nhiều, càng thêm làm lòng người động. Căn cứ Phác Tông Châu giới thiệu, muốn đem Bách Hoa Lệnh hối đoái thành Thiên Mộc Lệnh, muốn duy nhất một lần tốn hao 10 vạn điểm Bách Hạnh Lâm điểm tích lũy. Mà hối đoái Bách Hạnh Lệnh, càng là phải hao phí ngàn vạn điểm Bách Hạnh Lâm điểm tích lũy. Cho nên Bách Hạnh Lệnh cực kỳ thưa thớt. Thiên Mộc Lệnh, Bách Hạnh Lệnh một ít độc hữu phúc lợi, Phác Tông Châu cũng không có giới thiệu. Bởi vì Lưu Ngọc mới là một vị luyện khí kỳ tu chân giả, nhiều lời cũng vô ý. Lưu Ngọc cuối cùng trưng cầu ý kiến một cái dung tàng đan, Hà Hương Hoàn, hai loại đan dược, như thế nào phục dụng mới có thể phát huy ra tốt nhất dược hiệu. Theo Phác Tông Châu nói, Hà Hương Hoàn mỗi 4 ngày phục dụng một hạt tốt nhất. Dung tàng đan mỗi tháng phục dụng một hạt liền có thể. Lưu Ngọc lúc này mới hài lòng ra Bách Hạnh Lâm. Trải qua một phen nghe ngóng, Lưu Ngọc đi tới cuối phố Trần Vị Trai. Trần Vị Trai là một tòa độc lập hoa lệ lầu các. Tổng cộng có 4 tầng, mái nhà vàng son lộng lẫy, xa hoa, từ kim sắc ngói lưu ly che phủ mà thành, màu đỏ thắm điêu lương, cổ phác hào phóng, tầng tầng có mái cong vểnh lênh góc, giống như đằng long trùng thiên, khí thế phi phàm. Trần Vị Trai là hoàng gia sản nghiệp, cùng Hạ Hầu gia Liên Xuân Viên, danh xưng Lưu Tiên Trấn tốt nhất hai đại tu chân tử lâu, thanh danh truyền xa. Đều có riêng phần mình sở trường món ăn nổi tiếng, mà lại đều là tiêu vàng chỗ, đồ ăn giá cực cao, phổ thông tu chân giả căn bản không dám vào. Sư huynh, hoan nghênh quang lâm Trần Vị Trai, ngài là muốn dùng bữa ăn, vẫn là dự định nhã gian? Một vị thân mang màu vàng rơi xuống đất váy dài, đẫy đà yểu điệu, mặt như xuân tuyết mỹ mạo nữ tử, thấy Lưu Ngọc tiến vào đại đường, mỉm cười hô: Tại hạ là đến đây phó ước, Hạo Thiên huynh cũng đã đến. Lưu Ngọc có chút câu nệ trả lời. Trần Vị Trai lầu một làm đại đường, cửa chính làm long hương mộc chế trước đài. Trong đường tráng lệ, mặt đất trải có linh thú da lông chế thành thảm, đồ vật bên trong cực kỳ tinh mỹ, 10 phần xa hoa. Nguyên lai là Hạo Thiên ca bằng hữu, tiểu nữ tử tên là Hoàng Liên Nhi, sư huynh xưng hô như thế nào? Nữ tử trong mắt ngậm cười hỏi: Tại hạ tên là Lưu Ngọc, hoàng sư muội hữu lễ. Lưu Ngọc khách khí trả lời: Lưu sư huynh, mời theo Liên Nhi tới. Hoàng Liên Nhi quay người nói. Lưu Ngọc đi theo Hoàng Liên Nhi lên Trần Vị Trai lầu 2, đi tới một gian tên là Thu Sương nhã gian. Thiên Hạo ca, Lưu sư huynh đến. Hoàng Liên Nhi đẩy ra khắc hoa cửa phòng vào trong nói: Lưu huynh, tới, nhanh mời ngồi vào. Hoàng Thiên Hạo tiến lên đón cười nói: Thiên Hạo huynh, khách khí. Lưu Ngọc được mời đến bàn tròn trước, vội vàng hữu lễ nói: Thiên Hạo ca, Lưu sư huynh đã giúp người đưa đến, tiểu muội đi xuống trước. Lưu sư huynh, muốn chơi vui vẻ nha. Hoàng Liên Nhi ngọt ngào nói. Hoàng Liên Nhi là hoàng gia chi thứ tử đệ, sinh ra chim sa cá lặn chi dung, thông minh lanh lợi, xử sự khéo đưa đẩy, lại không mất khôi hài, phụ trách Trần Vị Trai khách quý tiếp đãi, biểu hiện hết sức xuất sắc, gia tộc cực kỳ hài lòng. Lưu huynh, ngồi xuống trước uống chén trà xanh, dùng chút bữa ăn điểm, chờ một lát, tại hạ, đi một chút sẽ trở lại. Hoàng Thiên Hạo cùng Lưu Ngọc nói chuyện phiếm một hồi, thấy lại có khách quý đến đây, uyển chuyển nói. Lưu Ngọc cái này mới có rảnh ngắm nhìn bốn phía. Gian phòng rất rộng rãi, song song bày có 4 chương đỏ bàn, mỗi bàn phối hữu 10 cái lê hoa mộc ghế. Gian phòng trên vách tường có treo một bộ trường quyển Phong Lâm Vãn Quy Đồ, họa phong tả thực, sắc thái phong phú, giống y như thật, khó được tinh phẩm, tất xuất từ đại sư chi thủ. Hoàng Hạo Thiên mở tiệc chiêu đãi khách nhân, lần lượt đuổi tới. Trong phòng bắt đầu náo nhiệt lên, người quen 2-3 tập hợp một chỗ tâm tình. Lưu Ngọc một người ngồi một mình ở trước bàn, uống vào trà xanh, ăn thơm ngọt trà bánh, có chút xấu hổ, trong phòng hơn 10 người, hắn ai cũng không quen, tự nhiên dựng không lên lời nói. Bốn phía tâm tình người, ngẫu nhiên dùng dư quang trộm liếc mắt một cái Lưu Ngọc, thấp giọng nghị luận cái này gương mặt lạ là người phương nào. Làm sao chưa thấy qua, bọn hắn cái vòng này cũng không lớn, đối với người mới xuất hiện, vẫn còn có chút hiếu kỳ. Lại gặp mặt, sư đệ, người xưng hô như thế nào đến? Hạng Nguyên Bưu đặt mông ngồi xuống, ép mộc ghế chi chi vang, thô âm thanh hướng một bên Lưu Ngọc hỏi. Hạng sư huynh, người tốt, tại hạ tên là Lưu Ngọc. Lưu Ngọc đặt chén trà xuống, vội vàng trả lời. Lưu sư đệ, không cần câu nệ, đến lúc đó món ăn lên, liền buông ra ăn, quản hắn ai là ai. Hạng Nguyên Bưu nắm lên hai khối bánh ngọt, ném vào miệng thảo luận nói. Lưu Ngọc xem như không nghe thấy câu này, cùng Hạng Nguyên Bưu câu có câu không tán gẫu. Một khắc đồng hồ về sau, bốn bàn khách nhân đều đã đến đủ. Hoàng Hạo Thiên trở lại Lưu Ngọc bàn này ngồi xuống. Yến hội chính thức bắt đầu. Các vị sư huynh đệ, đến chúng ta cùng uống một chén. Chúc các vị khí vận hưng thịnh, đạo đồ thông suốt. Hoàng Hạo Thiên đứng dậy chúc mừng. Mọi người đều đứng dậy nghênh hợp. Lưu Ngọc cũng bưng lên trước bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lập tức trong phòng, mùi rượu dâng lên, từng đạo linh thiện bắt đầu từ tỳ nữ mang lên bàn. Mặt bàn nhất thời rực rỡ muôn màu, bày đầy bát chân ngọc thực, khiến người thèm nhỏ dãi. Rượu này tên là Ngọc Hữu Tửu. Có thơ có nói, trăm năm Ngọc Hữu Tửu, vui vẻ ý càng sâu, không đem thanh tửu gửi sầu người. Trong suốt thơm ngon mùi vị thật, Lưu sư đệ, khó được rượu ngon a. Một bên Hùng Vương Hạng Nguyên Bưu uống xong một chén, liếm môi hướng Lưu Ngọc nói. Xác thực, rượu ngon. Lưu Ngọc đặt chén rượu xuống cảm thán nói. Hạng Nguyên Bưu loại này người thô kệch, đột nhiên đến bên trên như thế một hai câu, để Lưu Ngọc một cái chuyển không đến. Hơi kinh ngạc, nhưng hắn nói không sai. Cái này Ngọc Hữu Tửu xác thực làm tinh phẩm. Lưu Ngọc chưa từng uống qua như thế ngọt thuần rượu ngon. Ngọc Hữu Tửu làm chân vị trai chiêu bài một trong, là tam phẩm linh tửu, tửu sắc như ngọc, trong suốt tinh khiết, nuốt vào trong miệng, hương thơm bốn phía, vận vị dài lâu, mỗi bàn bày có ba ấm, có thể thấy được Hoàng Hạo Thiên đại khí. Phải biết một bình Ngọc Hữu Tửu, chân vị trai ngày thường giá bán 1000 khối cấp thấp linh thạch, đồng thời hạn lượng, phổ thông khách nhân đến chân vị trai dùng cơm. Một bàn một bữa nhiều nhất chỉ có thể đốt hai ấm Ngọc Hữu Tửu. Có thể thấy được rượu này chân quý. Bên cạnh Hạng Nguyên Bưu một tay gắp thức ăn, một tay bưng một bình Ngọc Hữu Tửu. Bầu rượu không rời tay, thành công độc chiếm ba trong bình một bình. 10 phần thô lỗ, Hoàng Hạo Thiên cũng không tức giận. Gọi tới bên cạnh tỷ nữ, để nàng lại hướng nhà kho muốn một bình. Cũng chỉ có hắn cái này hoàng gia trực hệ thiếu gia mới có mặt mũi này. Trên mặt bàn tổng bày có 9 đạo nhất phẩm linh thiện, 3 đạo nhị phẩm linh thiện, còn có 1 đạo tam phẩm linh thiện, tổng 13 đạo đồ ăn, cực kỳ phong phú. Lưu Ngọc là 1 đạo cũng chưa từng ăn, thỉnh thoảng nghe qua mấy món ăn tên, như thiên hợp cầu kỷ cháo, bách bảo linh áp, thanh đôn nãi dương nhục vân vân, mỗi đạo đều sắc hương vị đều đủ, mỡ mà không béo. Chất non sướng miệng, khiến người thèm nhỏ nước dãi. Vị ngon nhất là thuộc trên bàn duy nhất cái kia đạo tam phẩm linh thiện hồng thiêu thúy ngọc hà. Tươi ngon nhiều nước, khiến người muốn ngừng mà không được. Hồng thiêu thúy ngọc hà từ toàn bộ tam giai linh thú thúy ngọc hà, sao con tôm, nấu nướng mà thành, nước nhiều thịt mềm, hiếm có cực phẩm chân tu. Cũng là chân vị trai chiêu bài đồ ăn. Một bàn này thịnh yến, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Riêng cái kia đạo tam phẩm linh thiện hồng thiêu thúy ngọc hà, giá bán chính là 1 vạn cấp thấp linh thạch. Tăng thêm 9 đạo nhất phẩm linh thiện, 3 đạo nhị phẩm linh thiện, cả bàn thức ăn gần 2 vạn cấp thấp linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được hoàng gia tài lực. Nhưng chân chính một phương hào môn vọng tộc, Hoàng Hạo Thiên 10 phần hay nói, khiến người như gió xuân ấm áp. trên bàn 10 phần hòa hợp. Ngoại trừ hạng nguyên bưu cái này khác loại, cắm đầu biển ăn biển uống, không hề để tâm người bên ngoài ánh mắt, mà một bên Lưu Ngọc cũng không nhịn được mỹ thực dụ hoặc. Tại hạng nguyên bưu khoa trương tướng ăn yểm hộ dưới, liên tiếp ra đũa cũng không ăn ít. Hạng nguyên bưu là tên thể tu, chủ tu bạo hùng chân quyết, ngày thường tu hành ngoại trừ muốn tan giã ngăn mạch, mở rộng đan điền, còn muốn rèn luyện bắp thịt toàn thân, tăng khí lực lớn, ngâm tám thuốc, phụ trọng luyện thể, như chuyện thường ngày, dẫn theo nặng ngàn cân lạc sơn côn vừa luyện đã là gần nửa ngày. Cực kỳ khắc khổ. Hết chương.